Mao Sơn, chương Hạnh Ngộ, phần 2. Tử công, ta không biết ngươi đây là có phải quá khen hay không. Tóm lại, ta hết sức nỗ lực, không để cho ngươi thất vọng là được. Diệp Thiến Dương ở trong lòng yên lặng nói ra. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, lúc này mới quay đầu nhìn bốn phía, nói ra. Đây là đâu? Quỷ vương sẽ không đuổi theo chứ? Đây là nhân gian. Có những quỷ vương có thể xuyên qua âm dương hư không cũng khó khăn hơn so với chúng ta. Ta xóa đi khí tức bọn hắn không tìm được. Dương công tử nói ra. Nặng thế nào? Đạo phòng đi qua xem xét Tô Yên đang được Tiểu Kiểu ôm vào trong ngực, lúc này mới phát hiện làn da toàn thân của nàng đều biến thành màu đỏ như máu. Diệp Thiên Dương cũng hạ sốc. Từ khi bắt đầu đào mệnh, hắn liền một bường dùng cánh tay kẹp lấy Tô Yên, không có rảnh đi nhìn xem nàng ra sao. Không biết vì sao nàng lại biến thành cái dạng này, tiến lên xem xét mới biết không phải là làn da biến sắc, mà là trên dưới toàn thân bị một lớp sền sệt màu đỏ như máu bao vây lấy, thật giống như một lớp nhau thai bao lấy con non vừa mới sinh ra. Thân thể của nàng đã không nhúc nhích. Đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương thử xé mở nhau thai màu đỏ bên ngoài thân của nàng, phát hiện cái nhau thai này dính chặt vào trên da của nàng, cơ hồ trở thành một thể. Để nói xé không xuống được, chính là nhẹ nhàng mở ra một đạo lỗ hổng nhỏ đều sẽ có máu tươi chảy ra. Diệp Thiếu Dương mới đầu coi là máu đen khô thì không sao nữa, kết quả càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Một bên Dương công tử dùng chút máu nếm thử, cảm kinh nói. Đây chính là máu của nàng. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng tách vết thương ra. Vết thương trên nhau thai lập tức liền lại. Nhìn từ xa, cả người tựa như một cánh tầm đỏ như máu. Sao lại thế này? Diệp Thiếu Dương dùng sức đập trán của mình. Nếu như nàng chết, ta ăn nó với nào với cả Tiểu Mộc? Người bị tính một chút, nàng chưa hẳn sẽ chết. Dương công tử đi lên an ủi Diệp Thiếu Dương, sau đó mọi người thay phiên thử xem xét, phát hiện nhau thai này cũng không phải là không rơi, nhưng một khi làm rơi, da trên ngực của nàng cũng liền bị bóc rớt mất, vậy dĩ nhiên là sống không được. Mà bây giờ nàng thật giống như trạng thái ngủ đông, nhau thai kia ngăn cách hết thảy sự vật, pháp lực của bọn họ căn bản không có cách nào xuyên qua tầng nhau thai này để tiến hành kiểm tra thân thể Tô Yên. Tự nhiên hồn phách của nàng cũng liền bị khóa ở bên trong. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, tám phần là cái trụ vai cuối cùng của Minh Hà lão tổ. Lúc đó vết máu lan tràn trên người hắn, đại khái Tô Yên chính là trúng chiêu lúc đó. Hắn là tiên thiên linh thể, vết máu không đả thương được hắn, Tô Yên thì phiền phức lớn rồi. Mấy người dài vò nửa ngày cũng không có cách nào giúp Tô Yên loại trừ được nhau thai trên người. Chỉ có thể từ từ nghĩ biện pháp. Cũng may hồn phách của nàng cũng bắt đầu bị phong tỏa, hẳn sẽ không chết. Dương công tử nói ra. Tiểu Kiểu nói. Chí ít có một loại biện pháp có thể được. Mọi người cùng nhau đều ngẩng đầu nhìn nàng. Giết Minh Hạ lão tổ, máu đen này cũng sẽ giải trừ. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi, liền nói. Đúng, biện pháp đơn giản, rõ ràng. Hắn không cam tâm, lại thử mấy lần, kết quả vẫn là như cũ, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, cùng mọi người thương lượng kế hoạch một chút. Đạo phòng để bọn hắn trước tiên tới nơi phong ấn Sibiu. Hắn bây giờ đã có được xuyên tâm tỏa, chỉ thiếu thiên hải thuật. Hắn phải lập tức đi tìm Trần Hiểu Húc, mặc kệ hắn có phải là đại đế chuyển thế hay không, cũng nên thử một chút. Cần người đi trước, ta đến sau, đừng nói với ai khác, nói một tiếng với Lãnh Ngọc là được, để nàng tự đi qua, chúng ta tới chỗ gặp mặt. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như thế thôi, nếu có thể khống chế Sibiu, chỉ ít cũng là một loại chấn nhiếp đối với hai người vô cực quỷ vương. Hắn cúi đầu nhìn Tô Yên, nói ra, nàng làm sao bây giờ? Nàng ngược lại là an toàn, quỷ vương sẽ không truy sát nàng nữa, ngươi đưa nàng về đi. Đưa về chỗ Tiểu Mộc sao? Diệp Thế Dương nghĩ đến Tiểu Mộc nhìn thấy Tô Yên như vậy, không khỏi than thở. Đột nhiên Đạo Phong hỏi, nàng lắng nghe thần dụ, có đạt được tin tức của Nhân Thần Quan không? Diệp Thế Dương bỗng nhiên nghĩ đến sự tình mấu chốt, nhẹ gật đầu. Là ai? Diệp Thế Dương giang tay ra, không kịp nói, đã xảy ra chuyện. Đạo Phong nhíu mày, vậy làm sao để biết? Nàng nghe hiểu thần dụ. Ta hỏi nàng mà nàng mở toàn chi thiên thính, làm sao mà biết? Giờ này nàng không biết ta là ai, nhưng lúc cuối nàng đột nhiên gọi ra tên của ta. Đạo Phong đối với chuyện này rất ngạc nhiên, thúc giục hắn nói một lần chuyện đã xảy ra, trong lòng hổ nghi, nhưng bởi vì không có chứng cứ cũng liền không nói suy đoán của mình, đứng dậy nói ra. Ta phải nhanh đi, để cũng mau mau hành động. Nhớ kỹ, không nên tin Nguyên Lãnh Ngọc, bởi vì ngươi không có cách nào phán đoán thật giả. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Đạo Phong một dân công tử, vì vậy cùng đi. Diệp Thiếu Dương nhìn qua Tô Yên nằm dưới đất, thở ra một hơi, Tiểu Kiều đi tới kéo tay hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền nói. Em có thể trở về, đã là thu hoạch lớn nhất của hành động lần này. Vì vậy hỏi nàng, như thế nào trở về được? Tiểu Kiều cũng nói cho hắn, sau khi nàng trở về, cũng không biết hắn ở đâu, vì vậy đi trước tìm Đạo Phong. Cái này nghe vào hợp tình hợp lý. Lại nói Diệp Thiếu Dương không nghĩ nàng sẽ lừa gạt mình, cũng không có suy nghĩ ra lỗ thủng trong đó, hỏi tiếp. Vậy trước đó em đi đâu? Làm sao lưng như lâu như vậy, không đến tìm anh? Anh không cảm ứng được em, cho nên nghĩ rằng em không ở thế giới này, em đi đâu? Em, lúc ấy anh thiết lập sai thời gian, em về tới nửa năm trước. Không thể nào, Diệp Thiếu Dương kêu lên. Anh đã làm đánh dấu, làm sao lại sai? Sơn Hải Ấn không phải là công nghệ cao gì, không cần dùng tay thiết trí thời gian, liền xem như dùng tay thiết trí cũng không có khả năng tuyệt đối chính xác, dù là không kém một giây. Nhưng trong một giây lại có rất nhiều mili giây, tóm lại chỉ cần sai một chút, vậy liền thật là chậm ngàn dặm, không phải thế giới ban đầu. Trước đó, lúc Sơn Hải Ấn có thể sử dụng, Diệp Thiếu Dương mặc kệ đi nơi nào hay là trở về đều là ở trên trục thời gian, làm xong đánh dấu, tới thời điểm là thời điểm đó, căn bản không thể sai. Cho nên Tiểu Kiều nói, tính sai thời gian, cái này khiến cho hắn rất không hiểu. Bất quá, nếu Tiểu Kiều nói như vậy, thì nhất định chính là như vậy, cũng không cần thiết phải xoắn suýt thêm nữa. Vậy sau đó thì sao? Em làm sao trở về? Tiểu Kiều cắn môi nói, em gặp Diệp Thiếu Dương ở thế giới kia. Ông trời ơi, Diệp Thiếu Dương lập tức ngây ngẩn cả người, chờ nửa ngày nàng không có nói gì tiếp, vì vậy truy vấn nàng sau đó thì sao. Thế giới kia có một Tiểu Kiều, cho nên em mới biết mình đã chạy sai thời gian. Về sau Diệp Thiếu Dương của thế giới kia dùng Sơn Hải Ấn đưa em về, tóm lại cũng coi là trải qua trắc trở, may mắn em vẫn là trở về rồi. Diệp Thiếu Dương để nàng tựa ở trên bả vai của mình, vuốt ve tóc của nàng, an ủi một trận, hiếu kỳ hỏi nàng. Diệp Thiếu Dương thế giới kia vì sao còn có thể dùng Sơn Hải Ấn? Nửa năm trước, đây chính là thời gian hắn vừa về tới nơi này. Tới hiện tại, hắn cũng không có cách nào vận dụng Sơn Hải Ấn. Hắn vì sao lại có thể? Tiểu Kiều biểu thị nàng cũng không biết, dù sao... Cái vấn đề này, lấy tính cách của Diệp Thiếu Dương, mặc kệ là hắn của thế giới nào, đều khó có khả năng sẽ nói. Dù sao Tiểu Kiều trở về truyền thụ cho Diệp Thiếu Dương, chẳng khác nào Diệp Thiếu Dương thế giới kia dùng lời nói của hắn ảnh hưởng đến một thế giới khác. Đây là một quy tắc thế giới không cho phép, sẽ tạo thành hậu quả gì ai cũng không biết. Tóm lại vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Em duy nhất biết được là cách cục ở thế giới đó, còn có kinh lịch của mỗi người có một chút khác biệt đối với chúng ta. Có lẽ Diệp Thiếu Dương thế giới kia tìm được biện pháp mở ra Sơn Hải Ấn. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, mặc dù tất cả thế giới song song đều là tương liên lẫn nhau, nhưng đích thực mỗi một thế giới cũng không giống nhau. lúc này mới đột nhiên hiểu được tác dụng của ý chí con người đối với vận mệnh. Nếu không đều là giống nhau, nhìn xem tương lai liền biết mình hiện tại là như thế nào, cái kia hết thảy cũng đều không có ý nghĩa. Diệp Thư Dương không hỏi chuyện nào có quan hệ với thế giới kia nữa, trong lòng của hắn đang nghĩ. Nếu như Diệp Thư Dương của thế giới kia và hắn giống nhau là từ quá khứ trở về, như vậy lúc trước những hắn của không gian khác, nếu hắn tìm được biện pháp sử dụng Sơn Hải Ấn, vậy nói rõ mình cũng hẳn là có thể tìm tới. Hắn quyết định bình tĩnh lấy ra Sơn Hải Ấn đến suy nghĩ một chút. Cái khác không nói, em có thể trở về, anh thật cao hứng. Vừa bạn anh cũng thiếu khuyết giúp đỡ. Tình huống bên này em đại khái đều biết rồi chứ? Tiểu Kiều gật đầu nói, Đào Phong đều nói với em. Diệp Thiếu Dương lại nhìn Tô Yên đang nằm bất động trên mặt đất, thở dài. Tiểu Kiều nói, anh muốn dẫn nàng cùng đi tìm Sivu sao? Không được, hay là đưa nàng trở về đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra điện thoại di động, nhìn định vị, phát hiện hắn còn ở phụ cận của Mao Sơn. Phương vị cũng chính là khách sạn nhỏ trước đó hắn và Tô Yên thuê. Nghĩ đến thời điểm ra đi, Tô Yên là bị chính mình kéo đi. Lúc ấy hắn vỗ ngực cam đoan an toàn của nàng. Bây giờ nhìn nàng như vậy, thực sự cảm thấy có chút thẹn thùng đối với nàng. Nhưng việc đã đến nước này cũng không có gì có thể nói, chỉ có thể tìm cách vãn hồi. Hắn gọi điện thoại cho Lão Quách, cũng không có nói quá nhiều, chỉ tìm hắn hỏi số điện thoại của Diệp Tiểu Mộng, sau đó tự mình gọi tới. Vừa vang lên một tiếng điện thoại liền thông. Alo, bên kia chuyển đến thanh âm khẩn trương của Diệp Tiểu Mộng. Người tại sao còn chưa ngủ? Ngươi là ai? Ngô Giả Vĩ. Ngô. Diệp Tử Mộc nhớ lại một hồi lâu mới nhớ tới hắn là ai, cả kinh nói. Tiền bối tìm ta có chuyện gì không? Ta. Gái của ta nói có chuyện gấp, không thể trở về. Ta không yên lòng. Trước đó điện thoại cũng không gọi được. Ta vẫn chờ điện thoại của nàng. Diệp Thư Dương nghe trong lòng khổ sở một trận, liền nói ra. Hiện tại nàng ở chỗ của ta. Diệp Tử Mộc sửng sốt nửa ngày. Nàng thế nào? Người ép WeChat của ta đi, ta phát định vị cho ngươi. Người tới tìm ta, gặp mặt lại nói. Vì vậy, đem xuống điện thoại di động cho hắn. Đột nhiên nhớ tới WeChat của hắn có thể bại lộ thân phận hay không. Vì vậy, nhìn trang chủ. Cũng may, mấy ngày trước không có chuyện gì làm, liền đổi tên thành Hư Côn. Ảnh chân dung cũng đổi thành Viên Viện Sĩ Ánh Mắt Khi Dễ. Phía trên có một hàng chữ để cho người ăn đến no căng. Vòng bạn bè rất lâu cũng không có tin tức gì mới, tự hồ không có vấn đề gì. Diệp Tiểu Mộc đã xin hảo hữu nickname gọi là Thiên Không Thành, ảnh chân dung là James. Sau khi thông, Diệp Tiểu Mộc nhắn tới một tin trước. Tiền bối, ngài vẫn là rất hiện đại nha. Diệp Tiểu Mộc mất 2 tiếng mới đuổi tới, nhìn thấy dáng vẻ của Tô Yên cơ hồ hỏng mất. Diệp Thiếu Dương an ủi nhiều lần, nói cho hắn biết Tô Yên không chết. Hô hấp cũng đã mất, thế nào còn sống? Diệp Thiếu Dương tim như bị đau cắt. Hồn phách của nàng bị phong ấn lại, không thể dùng thái độ bình thường để phán đoán. Hiện tại nàng giống như ngủ đông, chỉ cần bỏ đi từng mảng trên thân, ta có biện pháp cứu sống nàng. Vậy ngài mau ra tay đi. Nếu là có biện pháp, ta sẽ chở người tới sao? Diệp Thiếu Dương lại an ủi một câu. Đối với tiền bối này, Diệp Tử Mộc mặc dù không quen, nhưng cũng là tin tưởng hắn, dần dần tỉnh táo lại, không có lo lắng như lúc nãy, chỉ là nhìn thấy tâm thảm trạng của Tô Yên. Trong lòng thực sự khó chịu. Diệp Thiếu Dương vì vậy đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn biết, trừ thân phận của mình. Kiểu thiên huyền nữ, Diệp Tử Mộc lăng lăng nhìn Tô Yên, có vẻ không dám tin tưởng. Cho nên, người trước mang nàng trở về, để nàng ở trong phòng. Hẳn không có vấn đề. Ngoài ra ta sẽ để lại một người đi qua giúp ngươi chăm sóc nàng. Sau đó ta sẽ đi tìm biện pháp cứu nàng. Nhất định là có. Cái này ngươi yên tâm. Diệp Tiểu Mộc chảy nước mắt gật đầu. Người khóc một hồi là được rồi. Lại nam nhân không nên như thế. Diệp Tiểu Mộc đã vẫn như cũ chảy nước mắt, ngẩng đầu liếc hắn một cái nói ra. Tiền bối, ngài vì cái gì còn muốn che mặt? Cái này ta xấu xí. Diệp Thư Dương thuận miệng nói qua loa đi qua, vội nói. Ta tìm ngươi còn có một việc, bây giờ không thể đợi thêm nữa. Tiểu Mộc, ngươi phải gánh vác sứ mạng của mình. Nếu ngươi làm nhân thần quan, vậy liền lợi dụng thân phận này cho tốt, ngừng tụ, chọn thế giới pháp thuật. Diệp Tử Mộc nói. Ngài cũng đã nói, đây là âm mưu của huynh muội nguyên thần, tôi không phải nhân thần quan thực sự. Ai quan tâm chuyện này, nói ngươi thì đó chính là ngươi. Pháp thuật giới nhân gian, bây giờ cần phải có người đứng ra. Diệp Tử Mộc nghĩ nghĩ nói. Đám người nguyên tịch sẽ không để cho tôi buông tay đi làm. Bọn hắn chỉ muốn để cho tôi làm bù nhìn, liền xem như đám người kiến minh cũng đều xem tôi là cái đinh trong mắt. Diệp Thứ Dương nói, hết thảy có ta, ta sẽ an bài, tóm lại chính là để cho ngươi thượng vị. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, bất quá, người tư lịch quá nhỏ bé, sợ người khác lại dị nghị, như vậy đi, trước tiên ta cho ngươi cái chức vụ, ngươi làm trưởng giáo huyện Mao Sơn đi. Ngừng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộng trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Làm sao? Tiền bối, như vậy sao được? Tôi còn chưa chuẩn bị xong. Cái này có cái gì để chuẩn bị? Ta, huynh đệ của ta Diệp Thiết Dương năm đó cũng không chuẩn bị. Rất nhiều chuyện là phải ở tại vị mới có thể chậm rãi học được. Người không gánh vác trách nhiệm, mãi mãi cũng không có cơ hội học tập. Tiền bối để cho ta học tập cái gì? Nếu là tu luyện, chính ta thanh tu là được rồi. Diệp Thế Dương khoát khoát tay với hắn, liền nói ra. Đảm đương, ta muốn ngươi học được đảm đương, không riêng gì bản thân. Đầu tiên là vì môn phái, tiếp đó là vì toàn bộ giới pháp thuật. Ngươi không nên nói, mình không làm được nữa. Ta có thể cho ngươi hiên viên kiếm, chính là nhìn chúng ngươi là nhân tài hiếm thấy. Đừng kiêu ngạo, nhưng cũng đừng tộng, tự coi nhẹ mình. Diệp Tử Mộng hít sâu một hơi, liền nói. Có thể coi là ta không cự tuyệt, ta chỉ là một đệ tử ngoại môn, nào có tư cách làm trưởng giáo của Mao Sơn. Cái này ngươi không cần phải quan tâm. Diệp Thính Dương ngay tại chỗ gọi điện thoại cho Tô Khâm Trương. Sau vài tiếng chuông, Tô Khâm Trương liền tiếp, vội hỏi Diệp Thế Dương có chuyện gì. Phát sinh rất nhiều chuyện khó lường, cho nên chờ ta rảnh sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Liên quan tới trưởng môn, ta nghĩ để cho ngươi chuyển vị cho Diệp Tiểu Mộc, ngươi thấy thế nào? Tô Khâm Trương trầm mặc. Diệp Thế Dương thở dài nói, ta biết thật khó khăn, dù sao ngươi cũng có nhi tử. Sư huynh, huynh suy nghĩ nhiều rồi. Tô Khâm Trương thái độ phi thường nghiêm chỉnh. Bại gia tử kia của ta đỡ không nổi tường, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới việc chuyển cho hắn. Bất quá Hiểu Húc cũng là thiên tài, đương nhiên cái này huynh định đoạt, dù sao Tiểu Mộc là con của huynh. Diệp Thiếu Dương đi tới qua một bên, hạ giọng nói với hắn. Tiểu Tô, ta là hạng người gì người rõ ràng nhất, loại sự tình này ta sẽ thiên vị sao? Hiểu Húc là không sai, tương lai khả năng vẫn là để hắn làm trưởng môn, đương nhiên hắn chưa chắc sẽ làm, nhưng trước mắt ta cần đem vị trí cho Tiểu Mộc là bởi vì một việc quan hệ tới tam giới. Chờ gặp mặt, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta biết ngươi không quá dễ chịu. Về sau, ngươi là thái thượng trưởng môn, rất nhiều chuyện còn phải chờ ngươi đến khống chế. Tiểu Mộc còn chưa có tên tuổi. Đầu bên kia điện thoại, chỉ đến thanh âm kiên nghị của Tô Khâm Trương. Sư huynh, huynh cứ yên tâm, ta không có bất kỳ tâm tình gì. Ta có mấy phần thực lực, ta rõ ràng nhất. Năm đó ta cũng đã nói, ta là đầy tớ của huynh, Mao Sơn vĩnh viễn lấy sư huynh làm trung tâm. Tốt, gần nhất có rảnh, người đến Long Hồ Sơn một chuyến, làm nghi thức cho Tiểu Mộc, càng nhanh càng tốt. Cúp điện thoại, Diệp Thư Dương trở lại bên người Diệp Tiểu Mộc, liền nói. Tốt, từ giờ trở đi, người là trưởng môn của Mao Sơn, đời thứ 41. Tôi... Diệp Tiểu Mộc trợn mắt há hốc mồm. Có vấn đề gì không? Diệp Tiểu Mộc đã kinh sợ triệt để, không nói ra lời. Tô Khâm Trường mấy ngày nay trở về sẽ vì ngươi tổ chức nghi thức nhiều ngôi. Người trước mang Tô Yên trở về đi, không nên quá lo lắng, nhất định có biện pháp, ta đã đáp ứng ngươi. Diệp Tiểu Mộc nhìn hắn lộ đến hai con mắt cũng sắp lòi ra. Không khỏi vì đó mà cảm thấy thân thiết, mặc dù hai người căn bản không quen, nhưng Diệp Tiểu Mộc chính là cảm thấy người trước mặt này tuyệt đối là đáng tin, không chỉ bởi vì hắn là tiền bối thành danh. Diệp Tiểu Mộc đem Tô Yên ôm vào trong ngực, thì thảo nói: "Tôi từ lúc tô đạo đến nay, mặc dù cũng là bị người chế giễu khi dễ qua, nhưng tóm lại cảm thấy thu hoạch cả lớn. Bây giờ tôi thật có chút hối hận đi con đường này rồi. Cái gì cửu thiên huyền nữ, nhân thần quan, sứ mệnh tam giới, tôi toàn bộ không quan tâm. Tôi chỉ muốn Tô Yên có thể bình an sống hết đời. Tôi cũng nguyện ý." Nội tâm của Diệp Thiếu Dương xúc động một cái, tiến lên ôm cổ Oan nói: "Ta cũng từng trải qua chuyện tương tự, thậm chí so với ngươi bây giờ còn khó hơn 10 lần. Ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, không phải chúng ta lựa chọn làm gì trong thế giới này, mà là thế giới lựa chọn chúng ta. Có chút cực khổ, chúng ta nhất định phải tiếp nhận." Diệp Tử Mộc lẩm bẩm nói: "Nhưng rất nhiều chuyện tôi đều không rõ." "Chậm rãi, ngươi cũng sẽ biết." Sau khi nói xong, Diệp Thiếm Dương mỉm cười. "Câu nói năm đó sư phụ ta luôn luôn nói cho ta nghe, ta lúc đó sẽ cùng ông ấy gây chuyện, hỏi ông ấy nếu biết chân tướng vì sao không trực tiếp nói cho ta biết. Bây giờ chính ta cũng nói cho ngươi như vậy." Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nói: "Tiền bối, ngài có lĩnh ngộ phải không?" "Phải, có một số việc không thể tự mình trải qua thì không thể biết được. Người khác sớm nói cho ngươi chân tướng cũng không có ý nghĩa. Ta đối với Hiểu Húc cũng là vậy, đối với ngươi cũng như vậy." Diệp Tiểu Mộc thở dài, hữu khí vô lực mà nói: "Tôi hiện tại không có tinh lực suy nghĩ vấn đề gì, tôi lòng có chút loạn. Vậy ngươi trước mang theo Tô Yên trở về đi, chuyện khác để nói sau." Diệp Tiểu Mộc gật đầu, cẩn thận vác Tô Yên lên vai rời đi. Hắn có thể chịu đựng được sao? Ta cảm thấy tình trạng của hắn không phải rất tốt. Tiểu Kiều đi đến bên người Diệp Thiếu Dương, nhìn qua bóng lưng của Diệp Tiểu Mộc lo âu mà nói: "Cho nên đối với hắn mà nói, đây cũng là một lần tôi luyện. Ta tin tưởng, dù sao trên người hắn cũng chảy dòng máu của ta." Diệp Thiếu Dương có chút kiêu ngạo. Tiểu Kiều kéo bờ vai của hắn nói: "Anh cũng không có già." "Không, ta chỉ có bộ dáng còn trẻ, nhưng nội tâm đã già." Diệp Thiếu Dương cười với nàng. "Ta hiểu được ý của nàng. Chuyện này trước hết để cho Tiểu Mộc đi làm. Có ta ở sau lưng giúp đỡ, thời khắc mấu chốt ta sẽ giúp hắn. Tựa như Đạo Phong năm đó đã giúp huynh hay sao?" Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, thật là có chút giống. Hắn trước gọi điện thoại cho Nguyễn Lãnh Ngọc, bảo nàng tranh thủ thời gian qua đây cùng tiến đến Lĩnh Nam, đến chỗ phong ấn Civil. Mặc dù Đạo Phong trước đó có bản giao, nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn tìm Nguyễn Lãnh Ngọc. Hắn tin tưởng chỉ cần gặp mặt, hắn có thể đánh giá nàng là thật hay giả. Nguyễn Lãnh Ngọc hỏi hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bảo hắn trước tiên nói cho rõ ràng. Diệp Thư Dương liền đem mọi chuyện nói cho nàng biết. Nguyễn Lãnh Ngọc nghe xong khiếp sợ không thôi, hơn nửa ngày mới nói: "Cô nương kia hiện tại ở đâu? Còn ở chỗ của anh sao?" "Ta bảo Tiểu Mộc mang nàng về rồi." Diệp Thư Dương nói: "Quỷ vương sẽ không động thủ nhân gian, cho dù đến trên núi cũng có đại trận gia trì, coi như thủ không được cũng có thể biết trước sau đó chạy trốn." Nguyễn Lãnh Ngọc trầm ngâm suy nghĩ: "Anh bây giờ có qua đây không?" "Ta không đi, ta phát hiện một chút tình huống, trong điện thoại nói không rõ, cũng không an toàn, ta muốn đi điều tra một chút. Nàng cứ đi trước, ta sẽ tụ hợp sau." Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì nữa, chỉ bảo nàng ở lại cẩn thận một chút. "Qua qua đâu?" "Ta sẽ bảo hắn đi theo nàng, cũng thuận tiện bảo hộ nàng." Nguyễn Lãnh Ngọc cười nói: "Em không cần hắn để bảo vệ. Trước khi em đi, liền hắn còn ở phòng chờ, bây giờ hắn ở nơi này, em sẽ bảo hắn tới tìm anh. Em tự có chừng mực, anh không cần phải lo lắng cho em." Nguyễn Lãnh Ngọc đành phải nghe nàng. "Vậy được rồi, em gửi vị trí cho anh sẽ bảo qua qua đi qua, anh sẽ liên hệ với em sau." Điện thoại điện cúp. Diệp Thư Dương nhún vai đối với Tiểu Cửu liền nói: "Ta vốn còn muốn nói cho nàng biết em đã trở về." Tiểu Cửu thần sắc lúng túng, miễn cưỡng cười nói: "Tóm lại nàng là chủ mẫu." Diệp Thư Dương vuốt vuốt đầu của nàng, muốn nói cái gì lại không biết nên nói thế nào. Hắn cảm thấy trong chuyện tình cảm, hắn thực sự là có chút không biết làm sao. Hắn cũng không muốn giải thích cho mình, chỉ là trong đầu rất không thoải mái. Bất quá cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lúc trở qua, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nghĩ Lãnh Ngọc muốn làm gì, nhưng một chút đầu mối cũng không có. Đại khái đợi chừng nửa tiếng, qua tới, nhìn thấy Tiểu Cửu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trực tiếp bổ nhào vào ngực của Tiểu Cửu, dùng đầu cọ vào mặt của nàng. Tiểu Cửu vẻ mặt ghét bỏ, không ngừng đẩy hắn ra, qua khanh khách cười lên. Ba người cùng lên đường, trước đuổi tới phụ cận huyện thành. Diệp Thiếu Dương mua vé máy bay, sau đó đi mua một bộ quần áo cùng một chút đồ dùng hàng ngày. Xế chiều hôm đó, bọn hắn liền bay đến Lĩnh Nam, sau đó thuê xe tiến sâu vào trong núi lớn. Trên đường đi, cảm xúc của Diệp Thiếu Dương rất xa xút. Cũng may có Tiểu Kiều ở cạnh, lâu ngày không gặp, giữa hai người không nói ra được kiểu diễm. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, cũng là an ủi lớn nhất. Mấy ngày sau, Diệp Thiếu Dương đuổi tới nơi nhìn thấy Đàn Tiểu Tuệ, Diệp Tiểu Mộng cũng chờ Tô Khâm Trương đến. Tô Khâm Trương tới 2-3 ngày, ngoại trừ không có nói rõ thân phận của Diệp Thiếu Dương, đem chuyện mình biết nói cho Diệp Tiểu Mộng, sau đó chọn một ngày hoàng đạo, chính là ngày mai tổ chức đại điển nhường ngôi cho Diệp Tiểu Mộng. Vào lúc ban đêm, hắn đi vào phòng của Diệp Tiểu Mộng, chuyển cho hắn quy củ đạo môn cùng các tổ huấn của Mao Sơn. Mao Sơn thuộc chính nhất tông, không có nghiêm khắc như Toàn Chân, nhưng quá trình cũng không ít. Diệp Tiểu Mộc lặng lặng nghe, từ đầu tới đuôi không nói một câu. "Được rồi, việc gì nên nói, ta cũng đã đều nói. Buổi sáng ngày mai 8 giờ, ta ở thiền điện chờ ngươi, sẽ có một chút người xem lễ. Ngươi nhớ kỹ, chương trình, không cần loạn là được." Tô Khâm Trương đứng lên, đi đến cửa phòng ngủ, hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền hỏi: "Tổ Yên vẫn như vậy sao?" Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu: "Yên tâm đi, nếu thầy ta Ngô Gia Vĩ nó có biện pháp, vậy khẳng định không có vấn đề." Diệp Tiểu Mộc vẫn gật đầu. Tô Khâm Trương thở dài nói: "Được rồi, cứ như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi trước, nhớ kỹ, chú ý một chút, không được cùng bất luận kẻ nào nói chuyện của Tô Yên." "Yên tâm đi sư thúc, tôi ở chỗ này, ngoại trừ Tiểu Bảo ra sẽ không có ai tới." Diệp Tiểu Mộc là nói thật, hắn không quen nhiều người. Tào Vĩ Ba đã chết, Trần Ống Bân còn đang dưỡng thương, Tô Yên đang nằm, Trần Hiểu Húc mất tích không rõ. Ngoại trừ mấy người này, hắn ở trong giới pháp thuật căn bản không có quen nhiều người. Còn có Nguyên Tịch. Nghĩ đến nàng, nội tâm của Diệp Tiểu Mộc cũng là cơn khổ. Hôm qua bọn hắn gặp một lần, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy trạng thái của mình là kém. Kết quả Tô Yên so với mình còn xa xút hơn, nhìn qua giống như mất hồn, ở chỗ này ngồi một hồi, uống một chút nước trà cũng liền đi. Diệp Tiểu Mộc về sau có hỏi qua Tiểu Bảo, Tiểu Bảo nói là Hiểu Húc bỏ nàng đi rồi, cho nên nàng liền thành cái dạng này, còn chi tiết trong đó Tiểu Bảo cũng không rõ. Diệp Tiểu Mộc cũng không có tâm tình hỏi. Sau chuyện này, nội tâm của hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm kỳ quái. Giống như lần này Hiệp hội Pháp thuật tổ chức điểm lễ, vận mệnh của rất nhiều người cũng đã thay đổi. Nhân sinh của mình cũng hoàn toàn khác trước. Sau khi tiễn Tô Khâm Trương, Diệp Tử Mộc trở lại phòng ngủ, lấy một chậu nước nóng, lau mồ hôi cho Tô Yên. Hắn cũng biết làm như vậy cũng là phí công, nhưng hắn nhất định phải làm chút gì đó vì Tô Yên, cũng là vì để cho mình có chút việc làm. Nếu không nhạn rỗi, sẽ suy nghĩ lung tung. Tô Khâm Trương từ chỗ Diệp Tiểu Mộc trở lại biệt thự của mình, mở đèn lên, lướt nhìn thấy Tô Ngọc đang nhìn trên ghế salon bưng một ly rượu đỏ, im lặng nhìn mình, ngay tại chỗ sửng sốt một chút. "Còn đang làm gì vậy? Tại sao không mở đèn?" Tô Ngọc lay ly rượu đỏ trong tay, tầm mắt sáng rực nhìn qua phụ thân nói: "Bà nhất định phải đem vị trí này truyền cho tiểu tử kia." Tô Khâm Trương khẽ giật mình, lập tức trừng mắt với hắn một cái nói: chuyện của tông môn không quan hệ tới con. Tô Ngọc nói, bà là trưởng giáo, vị trí chuyển cho ai bà định đoạt, nhưng ít ra nên thương lượng với con một chút chứ. Tô Khâm Trương hử lạnh một tiếng, trò cười, loại sự tình này ta thương lượng với ngươi làm gì? Còn có ý kiến? Ngươi không có tư cách ý kiến, dù ngươi là nhi tử của ta, chuyện tông môn ngươi còn chưa có tư cách có ý kiến. Tô Ngọc cười nói, bà còn nhớ rõ chúng ta là phụ tử, còn con tưởng rằng bà quên mất rồi, cho nên bà mới đem vị trí trưởng giáo chuyển cho một ngoại nhân. Còn làm con trai, đến tư cách hỏi cũng không có. Tô Khâm Trương nghe càng thêm tức giận. Ngoại nhân? Cái gì ngoại nhân? Mao Sơn là nhà ta ư? Nhưng bà là trưởng môn, bà định đoạt. Cũng bởi vì do ta quyết định nên loại sự tình này ta mới không thể thiên vị. Tô Khâm Trương nổi giận nói, còn có, người là nhi tử của ta, sao ngươi lại dùng loại giọng điệu âm dương quái khí này nói chuyện với ta? Ta không chuyển cho ngươi là vì với ngươi không xứng. Tô Ngọc nghe đến đó, ánh mắt lập tức cô đơn, khóe miệng hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ nói, cha, trong mắt của cha còn có phải là bổn nhão không chắc được tường. Tô Khâm Trương ngơ ngẩn, lập tức thở dài, ngồi đối diện hắn, ngữ khí cũng hòa hoãn lại. Mọi người đều nói ngươi là thiếu gia ăn chơi, là nhị thế tổ, chỉ có ta biết người bản chất là tốt, người đơn giản là lười một chút, ham chơi một chút, cái này cũng không có quan hệ gì. Ta xưa nay không bắt buộc ngươi nhất định phải khắc khổ tu luyện, là bởi vì ngươi có cuộc sống của ngươi, ta không muốn khống chế ngươi, nhất định phải bắt ngươi là một pháp sư lợi hại. Nhi tử, ngươi hiểu chưa? Ngươi vì cái gì nhất định phải tranh chức trưởng môn? Tô Ngọc con mắt ướt át, nửa ngày mới thì thảo nói, ở phương diện tu hành con biết con không bằng Hiểu Húc, nhưng nếu như bà đem vị trí chuyển cho Hiểu Húc, con mặc dù không thoải mái nhưng con có thể tiếp nhận. Hắn từ nhỏ đã ưu tú hơn so với con từ nhỏ đều sống trong hoàn cảnh này, những bạn hữu kia của con đều có địa vị trong giới pháp thuật, con là đại thiếu gia của Mao Sơn, cho nên bọn hắn nguyện ý cùng con ở chung. Còn kém hơn Hiểu Húc, cho nên con càng chú trọng thân phận, bởi vì đây là thứ duy nhất của con. Thẳng thắn mà nói, con không quá thích tu hành, con cũng không nhất định phải làm trưởng giáo, nhưng tất cả mọi người cảm thấy vị trí này phải là của con. Cha cho Hiểu Húc, con cũng có thể thay cha giải thích, chỉ ít có lý do. Bây giờ cha cho một ngoại nhân, cha bảo con tương lai làm sao lăn lộn ở giới pháp thuật. Tô Khâm Trương nghe xong những lời này cũng lâm vào tự trách, thở dài. Ta hiểu tâm tình của con, ta xin lỗi, nhưng Tiểu Mộc hắn thực sự không phải là ngoại nhân, hắn là con trai của Diệp Thiếu Dương. Tô Khâm Trương chăm chú nhìn. Người biết? Đã sớm biết. Tô Ngọc cười nói, còn khó chịu với hắn cũng là bởi vì hắn cũng là dựa vào quan hệ mà thượng vị. Con không bằng Hiểu Húc, nhưng là Diệp Tiểu Mộc có điểm nào tốt hơn con? Không phải vì cha hắn so với cha của con càng trâu bỏ hơn sao? Có gì ghê gớm? Tô Khâm Trường cả kinh nói, còn tại sao lại nghĩ như vậy? Cha trả lời hai vấn đề của con. Thứ nhất, nếu như Diệp Tiểu Mộc không phải là con trai của Diệp Thính Dương, cha sẽ đem vị trí chuyển cho hắn sao? Thứ hai, vì sao lại chọn Tiểu Mộc mà không phải là chọn Hiểu Húc? Thiên phú của Hiểu Húc cha cũng biết, còn nghĩ cho dù là nguyên thần cũng chưa chắc vượt qua hắn. Hắn đột nhiên cất cao giọng, Diệp Tiểu Mộc hắn đến tận cùng mạnh hơn Hiểu Húc ở đâu? Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.